Chương 210, cải biến. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, bọn họ đánh dã man như vậy, ai nha, xem ra chúng ta về sau vẫn là thiếu đụng tới bọn họ tương đối khá. Quách Phù mỉm cười nói, đi, Thiên Diêu ca, nói chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền rời đi nơi đây, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta trở lại toàn chân giáo, chúng ta đã có tầm một tháng không có đi, ta hiện tại cũng không có ý nghĩa. Quách Phù gật đầu không ngừng, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, mà lúc này, Doãn Chí Bình đi ra, hắn lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi tại sao cũng tới. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đương nhiên là nhớ ngươi, làm sao, không chào đón á. Doãn Chí Bình liên tục phất tay nói, sao có thể chứ, chúng ta nhưng là phi thường hoan nghênh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nếu như vậy, vậy chúng ta còn nói cái gì, tới, chúng ta cần phải ngồi xuống. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước mặt ngồi xuống, mà lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi hiện tại vừa lúc có thời gian, ngươi liền xem thật kỹ ta luyện công á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại cứ nhìn. Mà khi một lát sau, Doãn Chí Bình liền luyện xong, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, xem ra ngươi sáo lộ còn không có cải chính qua đây, ngươi phải cố gắng cải chính mới được. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Doãn Chí Bình bắt đầu sửa lại, làm một lát sau, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta tiếp tục luyện, ngươi nếu là phát hiện nữa vấn đề, ngươi lại nói cho ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, Doãn Chí Bình lại luyện nhiều lần, cuối cùng, hắn liền luyện xong, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta nhìn bây giờ, võ công của ngươi chiêu thức không có bất cứ vấn đề gì, tốt. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, thì ra ngươi ở đây. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đúng a, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, bọn họ đối luyện vài chiêu, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi võ công chiêu thức có chút vấn đề. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, hai anh, điều đó không có khả năng, ta nghĩ ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, vì sao, ngươi không phải tin tưởng ta. Sau đó, Triệu Chí Kính liền lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy chiêu thức của ta như thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem không có tật xấu gì, tốt. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, thế nào, ta nghĩ ngươi nhất định là nhìn hoa mắt. Lúc này, Doãn Chí Bình suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta có thể là quá lo lắng. Mà Quách Phù cao hứng nói, ta hiện tại có một loại cảm giác, hai ngươi hình như là hoan hỉ hoàn gia. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, không có gì, kỳ thực đôi ta ồn ào quán. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy, Doãn Chí Bình, ta muốn với ngươi đối luyện một cái, ta muốn nhìn ngươi một chút chiêu thức. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Quách Phù gật đầu, vì thế, bọn họ bắt đầu đối luyện, cuối cùng, bọn họ đối luyện mấy giờ. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem thôi được rồi, ta căn bản liền không phải ngươi đối thủ. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ngươi có thể minh bạch khối này là được. Sau đó, nàng ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghỉ uống rượu, vì thế, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta tìm một tiểu tiểu quán uống chút rượu. Quách Phù nghe xong cười ha ha nói, không thành vấn đề, ta cũng đang có ý tứ này. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy tiểu tiểu quán đi tới, rất nhanh, bọn họ liền chọn chúng một nhà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem nhà này tiểu tiểu quán không sai, chúng ta đi qua đi. Quách Phù hơi gật đầu, vì vậy, bọn họ đi đến bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ngươi nghĩ uống rượu gì, ngươi mau nhanh nói đi. Quách Phù suy nghĩ một chút, nàng lớn tiếng nói, cũng không biết rượu gì uống ngon. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta nói thật với ngươi à, nơi này rượu ngon đều tốt uống. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, nếu như vậy, chúng ta thì tùy tới một đại bát ra. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền bưng tới một đại bát, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hảo hảo hưởng dụng a. Lúc này, Quách Phù gật đầu, sau đó, món ăn của bọn họ liền tất cả đều lên đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta xem thức ăn nơi này chính là so với Hoa Sơn ở trên ăn ngon. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi nói như thế nào mê sảng đây, đó là dĩ nhiên, nếu như nơi này ăn không ngon, vậy chúng ta cũng không cần ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi à, chúng ta đem những thức ăn này tất cả đều nuốt vào. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề, lẽ nào ngươi không biết, ta có thể là có tiếng khẩu vị đại. Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, tốt, ta đây hãy chờ xem. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đem tất cả cơm nước đều ăn hết. Sau đó, Quách Phù cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta chờ ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta cũng ăn no, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, chúng ta bây giờ làm gì? Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng không biết, ngươi cứ nói đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đến trong rừng trích điểm trái cây. A Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở Lâm Tử đang trung ương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi trước đứng ở nơi này khối, ta đi qua nhìn một chút, nếu như tìm được trái cây, ta lập tức gọi ngươi qua đây. Quách Phù cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ngươi được nhanh lên một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu tìm ra được, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền tìm được rồi, vì vậy, hắn đem trái cây đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi ăn mau đi. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta hiện tại vừa lúc khát nước, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, nàng miệng to ăn, rất nhanh, nàng ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cảm thấy cái này Lâm Tử cực kỳ thần bí, chúng ta hẳn là đi về phía trước nhìn.